Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 194, huynh có làm được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, trời bắt đầu tan tuyết. Thẩm Khinh Chu trái lại cả ngày không ra ngoài. Đến buổi chiều, hắn sắp xếp lại bọc đồ mà Quách Dược đưa. Nhìn trời dần tối, liền sai tiểu tư Minh Kỳ, người chuyên phụ trách việc trong phòng tại Bích Ba Các, lấy mặt nạ và áo choàng màu nâu khói thêu mây bạc của ta ra. Minh Kỳ nhìn hắn một cái, ngoan ngoãn đi lấy mặt nạ và áo choàng. Lúc Hà Khê bước vào, vừa hay thấy Thẩm Khinh Chu đã khoác áo, đang đội mặt nạ lên, không khỏi tò mò, công tử tối nay không phải hẹn với Lục cô nương sao? Đây là lại muốn ra ngoài làm việc. Thẩm Khinh Chu soi gương, khẽ véo vòng eo vẫn còn hơi gầy của mình, rồi gỡ mặt nạ xuống, cởi luôn cả áo ngoài. Gói lại đi, trời tối mang theo theo ta. Hà Khê nhìn bộ y phục trên tay, bóng loáng lấp lánh, đêm hôm ấy kiếp trước, khi hắn giết người, hắn không khoác bộ này. Dù sao chuyện đó cũng là năm, 6 năm sau, nhưng đêm đen mù mịt, cũng chưa chắc ai có thể nhận ra rõ ràng. Chỉ cần giống 7, 8 phần là đủ rồi. Trời vừa tối, kinh thành lập tức chìm vào tĩnh mịch. Vì chuyện nhà họ Lương, Lục gia đã sớm tự tay làm mấy món ăn, bưng đến thư phòng của Lục Giai, vừa hầu ông dùng bữa, vừa thuận tiện báo một tiếng. Tạ Nghị bị ngã gãy chân, còn phải qua thăm, đêm nay ngủ lại ở ngõ Yến Tử. Lục Giai tối nay cũng có việc, cầu còn không được nàng đi xa một chút, không nói hai lời liền đồng ý. Đợi đến khi người trong viện báo lại rằng nàng đã rời phủ, ông liền lập tức cho gọi Dương Bá Nông vào. Có tiến triển gì không? Dương Bá Nông trình một sấp giấy lên, danh sách tất cả con cháu chưa thành thân của các gia đình quan lại từ ngũ phẩm trở lên trong thành đều ở đây. Lục Giai cầm lên xem, số lượng cũng không ít. Hắn liếc sơ qua rồi hỏi, từ tam phẩm trở lên có bao nhiêu? Là những nhà nào? Dương Bá Nông báo ra từng cái tên. Mấy nhà này đều có dính líu với họ Nghiêm, nhưng ngoài những nhà ấy ra, chúng ta cũng không còn nhiều lựa chọn. Chuyện hôn nhân, nếu là nữ phương chủ động thì mất thể diện, phải do nam nhân đến dạm hỏi, mà chịu đến cửa, cũng chỉ có những kẻ này thôi. Nói đến đây, hắn ta liếc Lục Giai một cái đầy ẩn ý. Lục Giai nhận ra ánh mắt ấy, sắc mặt liền trầm xuống. Ông ta chắp tay đứng một lát, rồi nói, ta đường đường là đại thần nhất phẩm, chẳng lẽ tìm không được một nam nhân đáng tin cậy làm con rể? Nếu thật sự không có, người cứ đi tìm một thư sinh nghèo đức hạnh đoan chính cũng được, ta sẽ tự tay bồi dưỡng hắn. Dương Bá Nông trầm ngâm một lát, rồi nói, nếu đại nhân đã nói vậy, sao không cân nhắc nhà họ Trình? Theo ta được biết, đại công tử nhà họ Trình vẫn chưa đính hôn, nhà họ Trình lại từng che chở cho đại tiểu thư, đây cũng coi như nhất cử lưỡng tiện. Lục Giai nghe vậy, thoáng có chút động lòng. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, ta chỉ e cha hắn là con lừa già cố chấp kia sẽ không đồng ý. Dương Bá Nông bật cười, đúng là có chút khó khăn, nhưng có việc gì mà đại nhân không làm được chứ? Lục Giai không nói nữa. Lục gia dùng bữa tối tại ngõ Yến Tử. Sau bữa ăn, nàng ngồi cùng Lý Nghị và Tạ Nghị trò chuyện một lúc. Bất chi bất giác trời đã tối. Không lâu sau, Hà Khê và Đường Ngọc đến. Hai người chào hỏi mấy hộ vệ đang ở Tạ gia. Tiếp đó, xe ngựa đi vào, Thẩm Khinh Chu bước xuống. Lục gia đi lên trước, nhìn hắn khoác áo gấm, quấn kín từ đầu đến chân, trong tay còn cầm một lò sưởi nhỏ, liền hỏi, huynh có làm được không? Trời lạnh quá, nếu không chịu nổi thì đừng cố, hôm khác đi cũng không muộn. Từ khi biết Tần Chu chính là Thẩm đại công tử, cách ăn mặc của hắn cũng khác trước, hoặc nên nói là cuối cùng cũng mặc những thứ phù hợp với thân phận của mình. Lần trước hắn mặc quan phục, trông còn không quá rõ ràng, nhưng hôm nay Cả bộ y phục này, dù hắn có ăn mặc kín đáo hơn người khác, thì vẫn chẳng khác nào một công tử quyền quý từ đầu đến chân. Người ăn mặc tinh tế thế này, hình như nàng cũng đã từng quen biết một người như vậy. Thẩm Khinh Chu che miệng khẽ ho hai tiếng, sau đó đưa lò sưởi cho Hà Khê, rồi gọi nàng, lên xe đi, chúng ta đi thôi. Lục gia lên xe mới hỏi, đi đâu? Hẻm nhỏ gần phủ tường. Phu quân của Ngụy Thị là con trai út trong nhà, được chia một chỗ ở phía tây tường phủ. Lần trước, cánh cửa nhỏ mà Lục gia phát hiện trong con hẻm chính là cửa bên hông phía tây, thông với nơi ở của Ngụy Thị. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã đến đầu hẻm. Thẩm Khinh Chu ra hiệu cho Hà Khê dừng xe ở xa một chút, sau đó cùng Lục gia đi bộ vào trong. Những hàng quán ban ngày đã sớm đóng cửa, con hẻm yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió rít. Lục gia xoa hai tay, hỏi, chúng ta cứ thế này có bắt được không? Bắt gian không phải nên lặng lẽ chộp thẳng lên sao? Không bắt được. Thẩm Khinh Chu vừa cúi đầu đi về phía trước, vừa đáp, nói xong câu này, hắn dừng bước trước một tiểu viện, cách tường ra khoảng 10 trượng. Nhưng cứ thế này đi vào cũng không sao, bởi vì tối nay Ngụy Thị không có ở đó. Hơn nữa ta vẫn chưa tìm ra được gian phu, nhưng nàng quen thuộc với nhà họ Nghiêm, vào trong biết đâu có thể phát hiện gì đó. Lời còn chưa dứt, Lục gia đã bị hắn xách lên, nhẹ nhàng vượt qua tường. Việc như thế này bọn họ không phải lần đầu làm, lần trước lén lút đến nhà họ Trương xem náo nhiệt, Lục gia đã tận mắt thấy khinh công của hắn, nhưng không biết có phải do ảo giác không. Lần này, thân pháp của hắn dường như còn cao siêu hơn lần trước. Viện này có 3 dãy nhà, được mua từ 5-6 năm trước, chủ hộ đứng tên Ngụy Thị. Đêm qua ta đã đến đây một lần, nơi này rõ ràng có người ở thường xuyên, nhưng tất cả những bức họa, cổ vật đáng giá mà nàng thấy trong phòng Ngụy Thị lại không có lấy một món ở đây. Vừa nói, Thẩm Khinh Chu vừa dẫn nàng lẻn dọc theo tường, quen đường quen nẻo. Lục gia đáp, đó là chuyện đương nhiên, đồ quý giá tất nhiên phải mang theo bên người, nhưng các huynh làm thế nào phát hiện ra nơi này? Thẩm Khinh Chu dừng lại ở góc tường cửa nhị môn, thấp giọng nói, Hà Khê bọn họ theo dõi, phát hiện có 2 xe than bạc vận chuyển vào đây. Không lâu sau, lại thấy 2 mụ bà từ tường phủ đi ngang qua hẻm, tiến vào tiểu viện này. Ta không chắc nơi này dùng để làm gì, nhưng đến xem một chuyến cũng không lỗ vốn. Than bạc, Ngụy Thị tuy rằng có chỗ dựa, gia cảnh cũng khấm khá hơn, nhưng bà ta sao có thể tùy tiện đốt nhiều than bạc như vậy? Hơn nữa, cả tam phòng của nhà họ Tưởng chỉ còn mỗi một mình bà ta. Vì sao lại có đến 2 xe than đưa vào căn nhà nhỏ cách hẻm này? Tất nhiên là có điều mờ ám, nhưng chỗ ở của Ngụy Thị đã có cửa thông ra bên ngoài. Tam phòng cũng đã sớm tách biệt với trưởng phòng và nhị phòng, không có chuyện bị người đột nhiên xông vào bắt gian. Gian phu lui tới trong bóng tối cũng không khó khăn gì. Vậy thì bà ta còn tốn công thêm một căn nhà để tư thông làm gì? Trong lúc Lục gia đang suy nghĩ, Thẩm Khinh Chu lại rất tự nhiên kẹp lấy eo nàng, vô cùng thành thạo dẫn nàng trèo tường vào trong. Cách chương